Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, Phi Lễ Giận, 2, chương 810, Phi Lễ Giận, 2, Khả Âm Dương Sư ta đã từng đọc một quyển sách. Mặt trên nói Âm Dương Sư một ích kỳ văn dị sự. Nói trước mặt Âm Dương Sư có thể thông qua thiêu đốt sừng tê giác, mà thấy thế giới kia quỷ hồn. Là thật vậy chăng? Quý Xu hỏi. Nhiên tê sao? Tề Lộc chậm rãi nói. Kỳ thực châm sừng tê giác chứng kiến, cũng không là cái gì quỷ hồn, mà là này sống quá nhân, đã từng lưu lại trí nhớ thôi, thì ra là thế. Quý Xu gật gật đầu. Cùng vị ương cơ huyền thương vẫn là giống như thường ngày. Đi vào liền che chắn mọi người, nội giam nhóm chỉ có thể ở bên ngoài hầu hạ. Cứ như vậy, ai đều không biết hắn một người ở tầm điện lý làm cái gì. Hắn kỳ thực cũng không làm cái gì, chính là mỗi ngày đều lặp lại đồng một việc, mở ra mật thất môn, đi vào, đem tăng thêm bò tót xác bột phấn ngọn nến một căn điểm vòng. Tuyên điệp lập tức bay đến bên người hắn, vòng quanh hắn phi, mà mật thất chung, sẽ dần dần xuất hiện một cái thiếu nữ thân ảnh. 3 năm trôi qua. Nàng nhưng lại một chút biến hóa đều không có, như trước là như thế này trống rỗng mờ mịt biểu cảm. Thân thể giống như xương khói giống nhau, tựa hồ nhẹ nhàng nhất thổi sẽ tản ra, hắn hao hết căn nguyên linh lực, vẫn là một chút tác dụng đều không có sao. Cơ huyền thương xoay người. Kinh ngạc xem trọng quỳ thân ảnh, chẳng sợ nàng hơi chút có một chút biến hóa đều hảo. Nhưng là hắn chớp chớp mắt. Màu trung nhạt nhẽo màu tím nhanh chóng rút đi, thủ nhi đại chi là đập vào mắt màu đỏ, căn nguyên linh lực mất đi càng nhiều, màu bên trong màu tím liền biến mất càng nhiều hiện tại. Hắn cơ hồ rất khó khôi phục thành tử mâu, cái kia ngươi tuệ nhãn coi trọng Quý Xu thật sự rất lợi hại. Đưa ra đủ loại chính kiến đều có thể ngăn chặn trọng phong. Đều nói hắn rất lợi hại. Khả là chân chính lợi hại chính là ngươi a, ngươi cư nhiên có thể theo mờ mịt trong biển người tìm ra như vậy một khối bị long đong đá quý. Hắn chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu cho nàng nói rất nhiều chuyện, tuy rằng biết nàng không có khả năng nghe thấy, mà tuyên điệp cũng không có khả năng nghe hiểu được, nhưng mỗi lần hắn nói chuyện thời điểm, tuyên điệp sẽ gặp thật khoan khoái vây quanh ở bên người hắn. Mới vừa rồi Quý Xu nói. Nhân sau khi chết, linh hồn sẽ đi một cái thế giới. Linh hồn của ngươi có phải hay không cũng đi cái thế giới kia đâu? Cơ huyền thương nói xong. Có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Trên người thật dày áo khoác cơ hồ đưa hắn cả người đều vây quanh. Bất quá, ta biết ngươi không có khả năng đi một cái thế giới, hắn thì thào nói. Ngươi nhất định ở trong này. Nhất định ở một cái ta nhìn không thấy địa phương, thanh âm càng ngày càng thấp. Hắn rất dễ dàng mỏi mệt, căn nguyên linh lực cơ hồ cung cấp cho sinh mệnh, hao hết, liền giống như dầu hết đèn tắt. Hắn cúi đầu, hô hấp đều đều, tựa hồ đang ngủ, nửa ngày đều vẫn không nhúc nhích. Tuyên điệp lưu lại ở hắn lông xù cổ áo thượng, trong mật thất yên tĩnh không tiếng động. Qua thật lâu, bỗng nhiên có cái thanh âm nói. Hắn là ai vậy, vì sao lại chạy tới nơi này? Tuyên điệp theo hắn cổ áo thượng nhanh nhẹn phi xuống. Dưới, vòng quanh cái kia rất lớn kết giới. Xem bên trong thiếu nữ. Bên trong, kia một cái giống như xương khói thông thường thân thể. Tựa hồ lặng lẽ giật mình. Thật sự là kỳ quái. Ta thế nào động không được, hừ, này kết giới rất chán ghét. Vì sao lại có một kết giới? Tuyên điệp không hề có cảm giác. Tựa hồ là cái gì đều không biết, cái kia thanh âm mờ mịt nói. Rất kỳ quái, đây là nơi nào à, chỗ này thế nào nhỏ như vậy, ta ngày hôm qua đi ra ngoài cái kia địa phương thật. Lớn, ta hẳn là đi ra ngoài mới đúng, cái kia tên sẽ không làm thịt ta đi. Hết chương.